Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 224, Mất Mặt Long Quyển Phong. 33, chương Tịnh Giao buổi hòa nhạc chấm dứt, mặc dù có vô số mê ca nhạc tại Thiêu Đốt Viễn Trinh, về sau hô lớn. Hy vọng nàng có thể diễn tiếp, nhưng mọi người cuối cùng không thể như nguyện. Tất cả mọi người tại bảo an nhân viên dưới sự thúc giục, lưu luyến rời đi Tây Khê diễn võ trường. Không có ai bởi vậy phàn nàn cái gì. Bởi vì đêm nay Trương Tịnh Giao vì bọn họ hiến dâng một hồi cực kỳ ngoạn mục diễn xuất, đáng dư vị cả đời tốt đẹp thể nghiệm. Mà Trương Tịnh Giao trở lại đại phòng nghỉ chuyện thứ nhất chính là chạy tới tắm rửa thay quần áo. Trở về nữa thời điểm dĩ nhiên lại là một mai nhẹ nhàng mà sung sướng sạch sẽ tiểu nữ tử. Nàng còn có cuối cùng một việc muốn làm. Tiểu Kiều ngươi hào, ở trong phòng nghỉ, Trương Tịnh Giao mỉm cười ngồi đối diện ở trên xe lăn một thiếu nữ nói. Để cho ngươi đợi lâu, vị này thiếu nữ 18-19 tuổi bộ dáng, dáng người gầy yếu sắc mặt tái nhợt. Thế nhưng trong đôi mắt chớp động vui sướng cùng cảm kích hào quang. Nói, Tịnh Giao tỉ tỉ, ngươi hát có quá tốt. Cảm ơn ngươi. Trương Tịnh Giao cười nói. Hẳn là ta cảm ơn ngươi duy trì ta mới đối với. Vị này gọi là Tiểu Kiều thiếu nữ là nàng mê ca nhạc. Hơn nữa còn là đáng tin mê ca nhạc. Sớm nhất đám fan hâm mộ thành viên. Tiểu Kiều thân thế vô cùng bất hạnh. Từ nhỏ sẽ không cha mẹ, nhưng nàng rất kiên cường, dựa vào làm việc ngoài giờ thi đậu trọng điểm đại học. Nhưng mà vận mệnh đối với nàng lại vô cùng tàn khốc. Tại năm nay bị chẩn đoán chính xác có bệnh nan y, sinh tồn cơ hội tương đối mù mịt. Đêm nay trận này buổi hòa nhạc, chính là Trương Tịnh Giao chuyên môn vì nàng tổ chức, bởi vì Tiểu Kiều nguyện vọng lớn nhất chính là muốn nhìn một hồi Trương Tịnh Giao buổi hòa nhạc. Nếu đổi lại là khác ca sĩ, không thiếu được muốn mượn này lăng xê một phen. Ví dụ như đang diễn hát trong quá trình thỉnh Tiểu Kiều lên đài phiến tuyệt hào. Như vậy ngày mai nóng lục soát chủ đề liền có. Nhưng Trương Tịnh Giao từ trước đến nay cũng sẽ không như vậy đi làm. Nàng để cho Tiểu Kiều ở trên chỗ ngồi khách quý toàn bộ hành trình nghe xong chính mình biểu diễn. Sau đó từ nhân viên công tác đưa đến phòng nghỉ ở trước mặt giao lưu. Cho người sau lớn nhất tôn trọng cùng cổ vũ. Không có bất kỳ phóng viên, liền nhà nhiếp ảnh đều không có. Phần lễ vật này tặng cho ngươi. Cùng Tiểu Kiều trò chuyện vài phút, Trương Tịnh Giao lấy ra sớm đã chuẩn bị cho tốt lễ vật cho Tiểu Kiều. Mong ước ngươi sớm ngày khôi phục. Phần lễ vật này kỳ thật là một cơ hội trợ giúp Tiểu Kiều đến nước Mỹ tối đỉnh cấp bệnh viện tiến hành trị liệu cơ hội. Sở hữu phí tổn đến từ đêm nay buổi hòa nhạc vé vào cửa thu vào. Trương Tịnh Giao sớm đã ở trên microblogging công bố. Trừ trợ giúp Tiểu Kiều ra, trận này buổi hòa nhạc đại bộ phận thu vào đem quyên tặng cho đại hạng từ thiện tổng hội. Lấy trợ giúp càng nhiều cần trợ giúp người. Bây giờ là nàng thực hiện lời hứa thời điểm. Cảm ơn. Tiểu Kiều dùng hai tay tiếp nhận lễ vật. Trên mặt nàng toát ra kỳ dị thần sắc. Ôn nhu nói. Tịnh Giao tiểu thư, ngươi thật sự là một vị thiện lương lại mỹ lệ nữ hài tử. Ngươi là ai? Trương Tịnh Giao thốt nhiên biến sắc. Lập tức lui về phía sau hai bước. Nàng lại chậm chạp cũng có thể cảm giác được không đúng. Bởi vì đối phương vô luận là thần thái còn là ngữ khí, thậm chí thanh âm đều thay đổi. Tiểu Kiều không phải là Tiểu Kiều. Tiểu Kiều khanh khách cười. Nàng bánh xe phụ ghế dựa thượng đứng lên, trên mặt hiện ra nhàn nhạt nụ cười, dẫn theo váy ở chỗ cũ đi một vòng. Trương Tịnh Giao vẻn vẹn nháy một chút ánh mắt, thiếu nữ trước mắt dĩ nhiên biến thành một vị thân mặc áo bành tô, đeo cao chân cái mũ cùng mặt nạ nam tử. Tịnh Giao tiểu thư, áo bành tô nam tháo xuống mũ, cung kính về phía nàng thi lễ, nói, một lần nữa nhận thức một chút. Ta tên gọi là ma thuật sư. Thật cao hứng có thể cùng ngươi ở nơi này gặp mặt. Ma thuật sư. Giờ này khắc này Trương Tịnh Giao mới phát hiện. Chính mình xung quanh lại trống rỗng. Tứ phía tường trắng súng lại thành lao tù. Lúc trước ở đây nhân viên công tác còn có trợ lý toàn bộ biến mất. Không hề nghi ngờ. Đây nhất định từ trước mắt vị này Tarot hội cấp độ A cường giả kinh người thủ đoạn. Nàng sâu hít sâu một cái thở dài, lặng lẽ cầm chặt tay trái đeo vòng tay, hỏi, ngươi đem Tiểu Kiều như thế nào đây? Có chuyện gì ngươi hướng ta? Không nên thương tổn nàng. Ngươi yên tâm, ma thuật sư đứng lên. Hắn nhìn hướng Trương Tịnh Giao trong đôi mắt tràn đầy toàn bộ đều thưởng thức thần sắc. Nói, nàng không thường ăn toàn bộ. Hơn nữa ta có thể cam đoan với ngươi. Nàng bệnh sẽ đạt được hữu hiệu nhất trị liệu. Xem như chúng ta Tarot sẽ đối với ngươi biểu đạt áy náy. Trương Tịnh Giao âm thầm buông lỏng một hơi. Nàng hỏi, vậy ngươi muốn thế nào? Không có muốn thế nào. Ma thuật sư khóe môi nổi lên một vòng vẻ trêu tức. Đêm nay ta nhiệm vụ là kiềm chế siêu liên hội người. Chân chính chiến trường cũng không phải là ở chỗ này. Tần Quân Hạo cho là mình có thể bố cục bắt được ta. Ta chẳng qua là tương kế tựu kế a. Tin tưởng ta, ta đối với ngươi không có chút nào ác ý. Chỉ là thỉnh ngươi ở nơi này nhiều ngốc trong chốc lát. Cũng thỉnh ngươi không muốn phản kháng. Bởi vì phản kháng không có bất cứ ý nghĩa gì. Mặt khác, trên mặt hắn vẻ trêu tức càng đậm. Tịnh Giao tiểu thư ngươi hẳn là thỉnh một vị tốt hơn bảo tiêu. Vị kia cái gì Lâm Giang Long Vương thật làm cho ta quá thất vọng. Phải không? Một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thật xin lỗi để cho ngươi thất vọng. Hoặc là ngươi tới đề cử một vị tốt hơn. Cái thanh âm này xuất hiện có quá mức đột nhiên. Để cho tràn đầy tự tin ma thuật sư không tự chủ được địa lộ ra kinh hãi thần sắc. Mà Trương Tịnh Giao lại là sâu sắc kinh hỉ. Tả đại ca. Tại thời khắc này nàng cảm giác được vô cùng an tâm. Coi như là trời sập xuống cũng không sợ. Tả Nghị ngay tại Trương Tịnh Giao bên cạnh. Hắn tò mò đối với ma thuật sư hỏi. Ngươi chế tạo kết giới coi như không tệ. Cư nhiên ngăn cản ta 3 giây đồng hồ thời gian. Có thể nói cho ta biết ngươi dùng cái gì đạo cụ sao? Ma thuật sư khóe miệng co quắp rút. Không có trả lời. Mất mặt tới thật sự quá nhanh, giống như là Long Quyển Phong. Cho dù hắn có muôn vàn thủ đoạn, lại cũng không biết dùng cái gì để đối phó Tả Nghị càng thêm phù hợp. Trong lúc nhất thời lại sửng sốt, không muốn nói cũng không quan hệ. Tả Nghị cười cười nói, ta tin tưởng ngươi đối với Tịnh Giao không có ác ý. Vậy chúng ta không ngại tới phiếm vài câu, nếu như ma thuật sư lòng mang ác niệm. Như vậy hiện tại đều có thể cho mình thượng hương. Vị này chân chính mục tiêu hiển nhiên không có quan hệ gì với Trương Tịnh Giao. Tả Nghị thậm chí có thể nghe ra. Hắn đối với Trương Tịnh Giao theo như lời. Về trị liệu Tiểu Kiều với tư cách là bồi thường lời cũng là thực. Lấy tay một chảo, Tả Nghị kéo ra một cái ghế cho Trương Tịnh Giao. Sau đó lại cho mình cầm một chương xuất ra. Chúng ta ngồi xuống nói đi. Ma thuật sư do dự một chút, thật sự là ngồi xuống, không biết là không có lựa chọn nào khác, còn là tự tin có thể đào thoát ra ngoài. Tả Nghị hỏi, các ngươi Tarot hội đến cùng muốn làm cái gì? Hắn không có trông cậy vào ma thuật sư trả lời, nhưng mà ma thuật sư cư nhiên mở miệng. Chúng ta đêm nay hành động mục tiêu là triệt để phá hủy siêu liên hội Giang Nam phòng thí nghiệm. Có phần ý tứ, Tả Nghị sờ sờ cái cằm, tiếp tục hỏi, vì cái gì? Ma thuật sư trầm giọng nói, bởi vì siêu liên hội tại Giang Nam phòng thí nghiệm tiến hành sinh vật gen thí nghiệm. Mưu toan chế tạo siêu phàm sinh vật vũ khí, bọn họ thậm chí dùng thân thể tiến hành thí nghiệm, đây là chúng ta tuyệt đối vô pháp dễ dàng tha thứ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,